Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1622, một đoạn cánh tay hóa thành hắc vụ hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rất nhanh, Diệp Thiên đi theo cái khác hắc vụ trùng hội tụ đến nguyên sơ hải nơi nào đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở chỗ này, vô cùng vô tận hắc vụ trùng hội tụ ở đây, lại mật độ rất cao. Mà lại còn có càng nhiều hắc vụ trùng đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là, Diệp Thiên thấy được một cái đen xì dòng sông, cùng nguyên sơ hải cơ hồ là tách ra, ở vào một mảnh khác hư không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại con sông này phía trên, có lít nha lít nhít sinh vật tại ấp, phảng phất toàn bộ dòng sông đều là một cái ấp chi đìa. Hắc vụ trùng ấp chi đìa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên một mực hiếu kỳ hắc vụ trùng là ở nơi nào đản sinh, bởi vì hắc vụ trùng không có giao phối nhu cầu, không có phân biệt giới tính, lại trí tuệ rất thấp. Tại dạng này tình huống dưới, hắc vụ trùng vì sao số lượng khủng bố như thế, lại mỗi một cái hắc vụ trùng đều vô cùng cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này không bình thường, có thể hắn tại nguyên sơ hải vượt qua rất dài tuế nguyệt cũng không có phát hiện hắc vụ trùng sinh ra chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, hắn xem như tìm được, không, phải nói chỗ này sinh ra chi địa tự mình xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng cái hắc vụ trùng ấp ra, bắt đầu thôn phệ ấp bọn chúng vỏ trứng, tạm thời xem như trứng đi cơ hồ mỗi một trái trứng đều có thể ấp vô số hắc vụ trùng. Mà cái này thời điểm, ngoại giới hắc vụ trùng cũng bay tiến đến, thôn phệ những này vỏ trứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền liền Diệp Thiên cũng cảm nhận được bản năng thôn phệ dục vọng, phảng phất những này vỏ trứng có rất lớn lực hấp dẫn, đối với hắn thực lực tăng lên có to lớn tác dụng. Lăn đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên lợi dụng tự mình hắc phụ trùng chi vương khí thức uy hiếp cái khác hắc phụ trùng tản ra, những cái kia vỏ trứng phải do hắn một người thôn phệ. Ào ào ào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng cái vỏ trứng bị Diệp Thiên nuốt ăn luyện hóa cái khác hắc phụ trùng căn bản sẽ không phản kháng. Theo những này vỏ trứng bị hắn hấp thu luyện hóa, Diệp Thiên khí tức trở nên càng ngày càng cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với hắc vụ trùng tôi nói, loại này vỏ trứng mới thật sự là bảo vật tài nguyên, mà nguyên sơ hải cái khác tài nguyên đối hắc vụ trùng cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tu vi vậy mà đột phá, cỗ này hắc vụ trùng phân thân vậy mà tăng lên tới thất trọng cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế là, Diệp Thiên tiếp tục thôn phệ, phảng phất cỗ thân thể này không có bình cảnh đồng dạng. Mà cái khác hắc vụ trùng lại làm không được như thế, tiềm lực của bọn nó không đủ, nhận lấy hạn chế, cho dù thôn phệ vỏ trứng có thể tăng thực lực lên, nhưng biên độ cũng không lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có lẽ, bọn chúng bản năng cũng muốn đánh vỡ gông cùng xiềng xích, đánh vỡ hạn chế, nhưng không có bất hủ cấp tổ phú, căn bản làm không được. Rất nhanh, hắc vụ trùng phân thân tu vi lại tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thất trọng cảnh sơ kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thất trọng cảnh trung kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thất trọng cảnh hậu kỳ, thất trọng cảnh đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo lý thuyết thất trọng cảnh đến bát trọng cảnh hẳn là rất khó đánh vỡ, cho dù Diệp Thiên bản thể muốn theo thất trọng vô thượng giả xung kích bát trọng vô thượng giả, đoán chừng cũng tương đối khó khăn. Nhưng là, hắc vụ trùng phân thân tùy tiện liền phá vỡ gông cùng xiềng xích tấn thăng đến bát trọng cảnh, so sánh bát trọng vô thượng giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hắc vụ trùng dù sao không phải vô thượng giả, không có cái gì vĩnh hằng thể, những cái kia vĩnh hằng kỹ đối với nó tới nói cũng không thích hợp. Cho nên, hắc vụ trùng phân thân sức chiến đấu không phải rất cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, hắc vụ trùng chủ yếu dựa vào số lượng thủ thắng, cá thể thực lực không sao. Hồi lâu sau, hắc vụ trùng phân thân tu vi rốt cục không cách nào lại tiến bộ, nhưng hắn cũng đạt tới cửu trọng cảnh đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng tiếc dạng này đột phá đối bản thể không có gì tốt chỗ, bản thể không cách nào tham khảo. Đột phá làm cửu trọng thiên cảnh về sau, Diệp Thiên cỗ này hắc vụ trùng phân thân cũng thay đổi thành như là chó con hình thể lớn nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thực lực sau khi đột phá, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được con sông này không thích hợp. Bình thường hắc vụ trùng cảm giác phạm vi không phải rất lớn, có thể Diệp Thiên cảm giác bây giờ hàm cái đầu này dòng sông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cảm giác của hắn phía dưới, đây là một cái cùng loại với cánh tay dòng sông, mà lại là một cái tay cụt phảng phất từ vô tận thời không chỗ sâu vượt ngang mà đến, lại bị nhân chàm đoạn tại đây. Lúc này, hắn đã tưởng tượng đến thật lâu Tuế Nguyệt trước đó một hình ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại vô tận xa xưa thời đại, một tên vô cùng kinh khủng tồn tại bị khắc một tên cường giả chặt đứt một đoạn cánh tay, mà cái này một đoạn cánh tay lưu tại Nguyên Sơ Hải cái này nhất thời không, về sau lại trải qua đặc thù diễn hóa, cánh tay này trên ấp ra hắc phụ trùng. Nhưng cánh tay này chính là vĩnh hằng tồn tại, cho dù dựng dục ra vô cùng vô tận hắc phụ trùng, nó vẫn không có hoàn toàn biến mất mà là hóa thành một dòng sông hình thái tiếp tục tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gọi là dòng sông hình thái chỉ là mục nát trạng thái thôi. Thật như thế sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nội tâm suy đoán, nhưng nếu là thực sự, vậy cái này tên cường giả thực lực nên như thế nào kinh khủng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù là tại vĩnh hằng cảnh về sau, đó cũng là vô cùng kinh khủng cấp độ đi. Diệp Thiên trầm tư một lát chợt làm ra một cái quyết định, đó chính là xâm nhập đầu này dòng sông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con sông này không biết rõ cái gì thời điểm liền sẽ ẩn nấp đi, đến thời điểm liền không dễ tìm. Chỉ khi nào tiến vào dòng sông chỗ sâu, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, Diệp Thiên tìm được phụ cận một cái hòn đảo, lời đầu tiên mình thu tập được bảo vật tồn trữ bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, cho dù cỗ này hắc phụ trùng phân thân vẫn lạc, hắn lần sau tiến vào Nguyên Sơ Hải, cũng có thể mang đi những cái kia tài nguyên, không đến mức mất đi những tư nguyên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xử lý tốt tài nguyên bảo vật về sau, Diệp Thiên lần nữa đi tới đầu này dòng sông, tạm thời gọi nó hắc phụ hà đi. Tiến vào hắc phụ hà, Diệp Thiên bỗng nhiên chui vào, không ngừng hướng hắc phụ hà chỗ sâu tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, áp lực vô tận đánh tới, phảng phất muốn ngăn cản hắn tiến vào hắc phụ hà chỗ sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như là cái khác hắc phụ trùng, căn bản xâm nhập không được. Nhưng Diệp Thiên cỗ này hắc phụ trùng phân thân đã đạt đến cửu trọng vô thượng giả cho nên có thể cưỡng ép xâm nhập đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên càng lúc càng thâm nhập. Không biết rõ đi qua bao lâu, Diệp Thiên rốt cục phát hiện không đồng dạng đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái tản ra sáng chói kim mang cùng loại với côn hình binh khí xuất hiện tại cảm giác của hắn bên trong, mà lại nơi xa còn có càng nhiều càng lớn cùng loại với dạng này đồ vật lại hình dạng không đồng nhất. Diệp Thiên đi vào căn này sáng chói kim mang cây gậy trước quan sát tỉ mỉ một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là xương cốt, Diệp Thiên khẳng định nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là xương cốt mảnh vỡ, lại là không có ý nghĩa một cái mảnh vỡ. Lúc này, Diệp Thiên có thể chính khẳng định suy đoán là chính xác rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc vụ hà đích thật là một đoạn cánh tay, không chỉ có bị chém đứt mà lại cánh tay xương cốt bị đánh được vô số mảnh vỡ, cơ hồ là bị vỡ nát hóa thành vô số xương cốt mảnh vỡ. Mà trước mắt đây chính là một trong số đó xương cốt mảnh vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên ý đồ công kích một cái, lấy tự mình cửu trọng cảnh đỉnh phong hắc phụ trùng thân thể bỗng nhiên va chạm một cái. Một kích toàn lực phía dưới, cái này căn cốt cách mảnh vỡ vậy mà đã nứt ra một tia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đoán chừng tồn tại quá lâu Tuế Nguyệt mà lại có hắc phụ trùng ấp không ngừng hấp thu cánh tay lực lượng, bực này tồn tại xương cốt đều có thể bị ta xô ra khe hở. Diệp Thiên cảm khái nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, dù vậy, dạng này một đoạn xương cốt đều là vô giá. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.